Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử, chương là Đa Bảo Thiên Quân đi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Đa Bảo Thiên Quân thì đã bị Phương Hàn vạch mặt, và hắn cũng gọi là mới đầu thì đe dọa, nhưng mà cuối cùng thấy là tung ra bao bộ bảo bối nào thì Phương Hàn cũng đoạt cái bảo bối đấy, cho nên là cuối cùng nó đưa ra một cái áo giáp mà có cả chữ giáp mà được chế tạo từ Ngọc Vương Thạch, gọi là rất gần với Tam Sinh Thạch, gần như là bảo bối mạnh nhất. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là Phương Hàn sẽ làm như thế nào. Phương Hàn đã nhìn ra tu vi của Đa Bảo Thiên Quân chỉ sợ đã đột phá trình độ khủng bố 12 kỷ nguyên, hiện tại lại mặc vào chiến bảo Vạn Giáp Vương này gần như có thể đạt tới 12 kỷ nguyên đỉnh phong. Hơn nữa thúc giục vận dụng cảnh giới thiên địa nhất thể kết hợp cùng vạn vật, không ngờ từ trên cơ thể hắn bắn ra từng đạo tia lửa. Những tia lửa này bay ra ngoài, va chạm với bông tuyết đầy trời, đều hóa thành hư không. Ở bên trong ánh lửa, Đa Bảo Thiên Quân phóng lên cao, tung một quyền nện tới Phương Hàn. Về phần Thái Thượng Thiên Quân, thân thể vừa động, thì chín đạo tiên quang hiện ra sau lưng. Thượng Thanh, Ngọc Thanh, Thái Thanh, Linh Thanh, Nguyên Thanh, Hư Thanh, Hoa Thanh, Mộc Thanh, Chí Thanh, chín đạo tiên quang. Thái Thượng Thiên Quân khai sáng ra môn phái được gọi là Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, trong đó bao hàm ý niệm chính là đại biểu cho chín đạo thanh quang. Nghe đồn chín đạo thanh quang này cũng là một lần kỷ nguyên hỗn độn đại hủy diệt từ giữa dòng của cánh cửa vĩnh sinh chuyển ra, mỗi một đạo đều có oai lực vô địch, xóa diệt càn khôn, phân hóa thanh trọc, lắng động nguyên khí, sáng lập ra hỗn độn. Mà Thái Thượng Thiên Quân chính là chủ nhân của chín đạo thanh quang này, một khi thi triển ra là vạn tà bất xâm, thiên quân mà rơi vào trong sẽ bị diệt sạch, hóa thành bột phấn ma diệt hết thảy. Hiện tại chín đạo thanh quang hộ thể biến thành một mạch đại chiến với Phương Hàn. Phương Hàn thì bay lên như một con thần long uốn lượn giữa không trung, đầu tiên là né tránh một kích của Đa Bảo Thiên Quân, sau đó lại né công kích của Thái Thượng Thiên Quân, khiến công kích của hai người rơi vào khoảng không. Liên hoàn đuổi giết, không để choán cơ hội thở dốc, tình vũ nhất chỉ. Trên tay của Đa Bảo Thiên Quân lại lóe ra bảo quang. Một đạo tinh hà từ vũ trụ từ đầu ngón tay phóng ra, bên trong là trận pháp dày đặc, không ngờ lại muốn vây khốn Phương Hàn để phá cấm thoát ra. Quần tinh vẫn lạc. Phương Hàn phất tay áo một cái, lập tức tinh hà vũ trụ vừa ngưng tụ thành kia toàn bộ rơi xuống, biến thành lưu tinh, biến mất trong vô hình, không tốn bao nhiêu sức lực đã phá tan tình vũ nhất kích này. Khởi nguyên sát. Đa Bảo Thiên Quân cũng đứng sừng sững trong hư không, mái tóc dài như thác nước, thân thể gầy ốm mà hữu lực. Hắn ngửa mặt lên trời triệu hoán, khởi nguyên chi lực nồng đậm buông xuống, hội tụ thành một hải dương vô tận, áp bách về phía Phương Hàn. Phương Hàn, ngươi tự cho là mình lĩnh ngộ thông suốt khởi nguyên thần quyền sao? Hôm nay ta sẽ hoàn toàn cho ngươi biết khởi nguyên chi lực rốt cuộc được vận dụng như thế nào. Từng đạo hải dương khởi nguyên chi lực dày đặc trên không trung hóa thành lốc xoáy thổi quét tới như là thiên quân vạn mã. Phương Hàn cười lạnh, hai tay bổ ra với tư thái nhàn nhã nhưng không kém phần hùng dũng, uốn khúc trên không trung. Trong thân thể hắn lập tức xuất hiện một tòa bảo tháp, đồng dạng cũng là cảnh giới thiên địa nhất thể. Bảo tháp vừa xuất hiện liền chấn áp lốc xoáy khởi nguyên cuồn cuộn kia không thể nhúc nhích. Tiếp theo hắn mở rộng năm ngón tay, xuất hiện một đạo khí hình rồng thật lớn, mở to miệng hút một cái. Những khởi nguyên chi lực này ào ào chảy vào miệng rồng rồi bị hút vào thân thể hắn. Tại sao có thể như vậy? Đa Bảo Thiên Quân liên tục giống giận, khởi nguyên lực cũng bị hắn cắn nuốt sau. Thứ nguyện xuất hiện đi. Ông một tiếng, trong tiếng giống phẫn nộ của hắn, một thanh thần binh xuất hiện trong tay. Thần binh này bộ dáng dài, ước chừng phải hơn ngàn trượng, giống như đao mà lại không phải đao, giống như kiếm mà không phải kiếm, không phải thương không phải mâu cũng chẳng phải qua. Thanh thần binh này nhoáng lên lập tức sinh ra vô số dị độ không gian. Thanh thần binh cổ xưa này không phải là thiên quân có thể luyện chế, mà là thần binh có uy lực vô thượng của tiên vương, tên là Thứ Nguyên, uy lực gần như không dưới vạn vật mẫu kiếm. Thứ Nguyên này là một thuật ngữ cổ xưa trong vũ trụ, ý nghĩa chính là không gian dị độ thần bí. Mà thanh Thứ Nguyên thần binh này cũng vậy, vừa động lập tức cả người Đa Bảo Thiên Quân liền biến mất, biến thành từng mảng không gian dị độ, vừa thần bí mênh mông quảng đại, giống như một mê cung. Ánh mắt Phương Hàn vừa động, thấy thuật pháp của mình đánh vào không gian dị độ kia liên tiếp hủy diệt hơn vạn trọng. Thế nhưng trong không gian dị độ đó, Thứ Nguyên lại vô cùng vô tận, tùy sinh tùy diệt, gần như là rơi vào vũ trụ Thứ Nguyên cổ xưa không thể tự thoát ra. Tất cả thuật pháp đều bị Thứ Nguyên dị độ nuốt hết, tất cả hình dạng của địch nhân đều ẩn núp trong Thứ Nguyên thần bí không thể nắm bắt. Đây là uy lực của Thứ Nguyên, thần binh cổ xưa của tiên vương. Mặc Vạn Giáp Vương dùng thần binh thứ nguyên, được xưng hô là Đa Bảo Thiên Quân, có thể nói là phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Bất kể là thu của hắn bao nhiêu pháp bảo, hắn đều có pháp bảo lợi hại hơn xuất hiện. Người này là đối thủ mạnh nhất mà Phương Hàn gặp được, so với ai thì cũng đều hơn. Thậm chí là cộng tất cả địch nhân trước kia cũng không bằng một Đa Bảo Thiên Quân. Hồng Mông, Phương Hàn thúc giục Hồng Mông Thiên Đạo, lập tức mây đen trên bầu trời hiển hóa thành Hồng Mông khí phủ xuống, ngưng tụ thành một cái màn trời hình chứng, khiến cho Đa Bảo Thiên Quân và Thái Thượng Thiên Quân không có năng lực chạy đi. Sau đó hắn bước một bước tiến vào trong quốc độ thứ nguyên vô cùng vô tận kia, tìm kiếm tung tích của Đa Bảo Thiên Quân. Áp lực mạnh mẽ ùn ùn phát ra, bay tới đâu thì quốc độ đó không ngừng sụp đổ và hủy diệt, hóa thành hư vô, sau đó thiêu đốt từng tấc, lực lượng của ngũ hành liệt hỏa bạo phát ra. Với thực lực hiện tại của hắn, dùng thân thể tiến vào bất cứ thế giới nào thì pháp tắc của thế giới đó căn bản là không chịu nổi, chỉ có thể bị hủy diệt mà sụp đổ. Phương Hàn muốn dùng lực lượng cường đại để bài trừ kỹ xảo, áp chế thần binh thứ nguyên. Quả nhiên, hắn vừa tiến vào trong quốc độ thứ nguyên vô cùng vô tận kia, quốc độ nối tiếp bị hủy diệt, thần nhãn của hắn liền nhìn thấy Đa Bảo Thiên Quân đang huy động thần binh cùng với Thái Thượng Thiên Quân khống chế chín thanh thần quang. Hai người liên thủ thi triển ra tuyệt sát đại thuật để đối phó với Phương Hàn, dùng một kích lôi đỉnh. Phương Hàn, chịu chết đi. Đa Bảo Thiên Quân và Thái Thượng Thiên Quân liên thủ tuyệt sát, tổ hợp nguyên khí giằng co vào một chỗ. Đột nhiên thanh thần binh thứ nguyên kia như quỷ thần rời tay bay ra, sau đó hiện ra trước ngực Phương Hàn, hung hăng đâm vào, muốn xuyên thủng ngực của Phương Hàn. Càn Khôn Nhất Trịch, Thứ Nguyên Trảm. Với thần binh làm vật dẫn, với lực lượng của càn khôn lực để làm công kích, uy lực của Thứ Nguyên Trảm có thể đánh trọng thương Thiên Quân tu vi 12 kỷ nguyên. Đáng tiếc Phương Hàn lại là cao thủ 13 kỷ nguyên, hơn nữa còn đã củng cố tu vi, đã tiếp cận với đỉnh phong. Thần binh Thứ Nguyên vừa chạm vào Phương Hàn, trước ngực hắn liền phóng ra một đạo lốc xoáy ngăn cản thần binh. Nhưng mà thần binh Thứ Nguyên lại không thể lui về phía sau, giống như là đã từng tấc một đâm vào. Phương Hàn hạ tay xuống chộp vào thần binh Thứ Nguyên, bàn tay cường đại năm ngón như năm cái trụ chống trời nắm chặt lấy thần binh đang đâm vào người mình, từ trong ngực trực tiếp rút ra. Trên thân Phương Hàn phun trào ra kỷ nguyên chân hỏa bao phủ thần binh Thứ Nguyên vào trong đó, không ngờ lại trực tiếp luyện hóa. Hử, Phương Hàn, nếu ta cứ như vậy để ngươi luyện hóa thần binh Thứ Nguyên, không phải chứng tỏ Đa Bảo Thiên Quân ta quá mức bất lực sao? Bảo Đức Uy Nghiêm. Trên bàn tay Đa Bảo Thiên Quân xuất hiện một chữ bảo to như trái núi. Chữ bảo này vừa được thôi động liền phát sáng, thần binh Thứ Nguyên lập tức vùng lên, không ngờ thoát khỏi nắm tay của Phương Hàn rồi bay vọt lên, dường như dưới sự điều khiển của một đại thần tuyệt thế, công kích mãnh liệt, huyễn hóa ra từng đạo thân ảnh rồi đâm xuyên qua. Ầm một tiếng, thân thể Phương Hàn bị một kích của thần binh Thứ Nguyên đâm vào, phát ra tiếng nổ rung trời, lan ra từng trận dao động, tinh thể thần quốc rung chuyển nhưng lại không mảy may thương tổn chút nào. Chữ bảo ở trong tay ngươi có thể khống chế hết thảy chí bảo trong thiên hạ sao? Chỉ sợ là không có khả năng đâu. Đại vận mệnh thuật buông xuống. Phương Hàn rút tay lại, sau đó đánh ra thủ pháp lột xác cuối cùng của tiểu túc mệnh thuật, diễn biến ra đại vận mệnh thuật, chấn động không ngớt. Một dòng sông vận mệnh chân chính xuyên qua thời không mà buông xuống, hào quang rực rỡ. Vận mệnh của Đa Bảo Thiên Quân, Thái Thượng Thiên Quân, thậm chí là thần binh Thứ Nguyên này đều hiện lên trên dòng sông. Nắm trong tay hết thảy vận mệnh, chúa tể vận mệnh của chúng sinh. Giọng nói của Phương Hàn vang lên, bắt đầu thôi động lực lượng của đại vận mệnh thuật. Lực lượng cuồn cuộn kia đột nhiên phân tán ra, bao phủ lên thần binh Thứ Nguyên. Thần binh Thứ Nguyên vùng vẫy sông ra, dãy giụa trong dòng sông vận mệnh, ý đồ dãy thoát khỏi trói buộc của vận mệnh. Đáng tiếc là dòng sông vận mệnh đã bao phủ nó, thanh thần binh này liền gặp phải tai ương ngập đầu. Không xong, sắc mặt Đa Bảo Thiên Quân tối lại, hắn liên tục thúc giục chữ bảo, ý đồ giải cứu thần binh, đồng thời phóng sát tới Phương Hàn, muốn đoạt lại quyền chủ động. Đáng tiếc là Phương Hàn vung tay áo lên, một đạo khí tràng vô hình liền chặn thân thể hai đại thiên quân, khiến họ không thể tới gần mình. Tiếp theo hắn điểm một cái vào dòng sông vận mệnh, dùng toàn thân pháp lực để công kích thần binh Thứ Nguyên. Thanh thần binh kia lập tức run rẩy, trong đó triển ra tiếng ngâm bén nhọn và thảm thiết. Toàn thân của Đa Bảo Thiên Quân cũng chấn động, phun ra một ngụm máu tươi. Tầng tầng cấm pháp trên chữ bảo nổ tung ngay tại đương trường. Chữ bảo này dung hợp với lực lượng của thần binh Thứ Nguyên cũng tương đương là một cái cấm pháp thật lớn, giúp cho Đa Bảo Thiên Quân hoàn toàn có thể cướp quyền khống chế thần binh Thứ Nguyên, thậm chí có quyền thao túng hết thảy pháp bảo. Đáng tiếc là lại gặp phải đại vận mệnh thuật, chữ bảo này cũng bất lực, bị Phương Hàn tước đoạt phong ấn, luyện hóa thành thần binh Thứ Nguyên. Thần binh Thứ Nguyên, tất cả vì ta, dung nhập thân ta, hóa thành mắt trận. Phương Hàn vung tay chộp vào hư không, thần binh thứ nguyên từ dòng sông vận mệnh phóng lên, hóa thành một đạo hào quang chui vào cơ thể hắn. Ngay sau đó toàn thân Phương Hàn chấn động, ông một tiếng, vô số âm thanh chuyển ra ngoài, biến thành gợn sóng, lớp lớp tầng tầng âm phủ, không gian dị độ, khiến cho pháp lực của Phương Hàn lần nữa lại gia tăng thêm một tầng. Thần binh thứ nguyên là do một vị tiên vương lĩnh ngộ bản chất của thứ nguyên dị độ thời viễn cổ, từ đó luyện chế ra thành thần binh vô địch này. So với vạn vật mẫu kiếm, cũng có một phần thần diệu trong đó, vẫn luôn nắm giữ ở trong tay Đa Bảo Thiên Quân. Thế nhưng hiện tại đã giang sơn đổi chủ, bị Phương Hàn luyện hóa, trở thành một mắt trận lớn của kỷ nguyên thần trận. Hiện tại đại mắt trận của kỷ nguyên thần trận gồm có Thiên Táng Quan, Phong Thiện Tế Đàn, Chu Tiên Môn, Thánh Đường Viễn Cổ, Chí Bảo Tam Thập Tam Thiên, Bát Bộ Phù Đồ, Vạn Vật Mẫu Kiếm, lại cộng thêm thần binh thứ nguyên này, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Còn các tiểu mắt trận và pháp bảo thì kém một chút, tỉ như vừa mới thu được là Thiên Đạo Luân, Thiết Hư Kiếm và luyện chế thành Tự Do Chi Dực và Truyền Thuyết Chi Trượng, Thẩm Phán Chi Thương. Những tiên khí thánh phẩm này không tính là quá mạnh mẽ. Vừa đoạt được thần binh thứ nguyên thì lực lượng Phương Hàn lập tức đạt tới 13 kỷ nguyên đỉnh phong. Trong khoảnh khắc đó, vận mệnh lực cường đại cuồn cuộn mà đến, thấm nhuần huyền ảo, trí tuệ thâm sâu, kéo dài vô tận của dòng sông vận mệnh. Mà Đa Bảo và Thái Thượng hai vị thiên quân tiếp tục mất đi một kiện pháp bảo, lực lượng càng thêm suy yếu, nguy hiểm đến cực hạn, rơi xuống thế hạ phong tuyệt đối. Kỳ thực hiện tại Phương Hàn giao đấu với bọn họ cũng đã tính toán hoàn hảo, dùng đại vận mệnh thuật vây khốn, bọn họ tuyệt đối không thể đào tẩu. Tuy nhiên, cũng không thể để cho bọn hắn có cơ hội liều mạng cá chết lưới rách. Vì vậy hắn chậm rãi, lột kiến kéo tơ, từng bước một cắn nuốt như tẩm ăn dỗi. Đầu tiên là thu lấy thiết hư kiếm, Thiên Đạo Luân, hai chữ Sơn Hải để củng cố lực lượng tu vi của mình. Sau đó lại làm cho hai đại thiên quân không có chút năng lực phản kháng nào. Đến lúc này Đa Bảo Thiên Quân rốt cuộc hiểu ra nhưng đã muộn, đáy lòng thì có suy tính nhưng dư lực lại không đủ. Thần binh thứ nguyên rơi vào tay Phương Hàn, hiện ra uy lực, chám ra ba đợt sóng, sáng lập ra tiền đồ, căn bản không phải hắn có đủ khả năng lật cờ. Phương Hàn, ngươi thật thâm độc, không ngờ lại từng bước một làm chúng ta rơi vào tuyệt cảnh. Thái Thượng Thiên Quân liên hợp với Đa Bảo Thiên Quân, hai người kết nối chân khí, trao đổi căn nguyên, không ngừng tuần hoàn đối kháng lại với khí thế của Phương Hàn. Tuy nhiên khí thế của bọn họ rõ ràng đã suy yếu, kế tiếp bại lui. Không sai, ở dưới đại vận mệnh thuật các người căn bản không thể phản kháng, bởi vì ta trực tiếp thao túng vận mệnh của các người, thao túng vận mệnh của thần binh. Bất kể các ngươi thi triển đạo thuật gì, pháp bảo gì thì đều chỉ trở thành thuốc bổ cho ta. Hiện tại ta lại cho các ngươi một cơ hội, Thái Thượng Thiên Quân, giao ra đây 9 đạo tiên quang, còn Đa Bảo Thiên Quân giao ra Vạn Giáp Vương và chữ bảo kia. Như vậy ta có thể tha cho các ngươi một mạng, như thế nào? Các ngươi thủ đoạn cao cường, pháp lực không tệ, kỳ nguyên môn ta đang thiếu vài thái thượng trưởng lão, đầu nhập vào ta, ta sẽ bỏ qua hết thảy mọi chuyện. Phương Hàn luyện xóa xong thần binh thứ nguyên, sau đó mở miệng, giọng điệu hơi dịu đi một tí, dường như muốn mời chào hai người. Cái gì? Ngươi chịu biến chiến tranh thành tơ lụa? Thái Thượng Thiên Quân nghe được thần sắc vừa động, vừa mới giao đấu mấy chiêu hắn đã rơi xuống hạ phong, liền biết rằng nếu cứ tiếp tục chiến đấu như vậy, chỉ sợ thực sự là phải ngã xuống ở trong này. Pháp lực quán là 11 kỷ nguyên đỉnh phong, cùng với ba đại tổ vu kia không sai biệt lắm. Nếu tính toán đâu ra đấy thì chỉ cao hơn chút đỉnh, nhưng không thể bằng chiến lực của Đa Bảo Thiên Quân. Có lẽ Đa Bảo Thiên Quân có thể chạy thoát, nhưng hắn thì phải chết không thể nghi ngờ. Không sai, giống như ba đại tổ vu kia, làm thái thượng trưởng lão cho kỷ nguyên môn, thoát ly khỏi khởi nguyên tiên vương. Phương Hàn khoanh tay mà đứng không hề động thủ. Vừa rồi ta nghĩ lại vẫn là có lòng từ bi, bởi vì hiện tại đang là thời điểm dùng người. Phương Hàn, người cũng đừng có mà đóng kịch. Đa Bảo Thiên Quân nhìn chằm chằm vào Phương Hàn. Người căn bản không có nghĩ muốn buông tha cho người chúng ta, mà là đã động tâm tư phải giết. Đừng cho là ta không biết. Hử, người hiện tại chỉ dùng lời nói dụ hoặc chúng ta, khiến chúng ta lơi lòng cảnh giác, sau đó đánh lén. Tuy rằng hiện tại người chiếm thượng phong, nhưng người cũng sợ thủ đoạn của ta, bởi vì ta có chiêu tuyệt sát cuối cùng để làm cá chết lưới rách, cho nên người sợ. Đa Bảo Thiên Quân, ngươi quả nhiên uy danh huyền hách không phải là vô dụng. Sắc mặt Phương Hành trầm xuống. Không sai, ta đã động sát tâm muốn giết hai người các ngươi. Các ngươi đừng mong chạy thoát. Hãy liều chết mà chiến một trận đi, để ta xem thử thủ đoạn liều mạng của các ngươi thì rốt cuộc thế nào. Sinh tử ở trong trận chiến này, có thể cá chết lưới rách hay là chạy thoát thì phải xem bản lĩnh của các ngươi. Một tiếng, chân thân thể Phương Hàn bùng nổ ra một cỗ khí lưu, sức cống phá thật lớn quét ngang bốn phương tám hướng. Đại trận quán bố trí, thoáng cái hỏng mất bung ra, không ngờ hắn lại tự cởi bỏ phong tỏa. Vốn là bốn phía Phương Hàn đã bố trí xuống đại trận tuyệt sát, vây khốn đảm bảo thiên quân và thái thượng thiên quân vào trong, phòng ngừa bọn họ chạy trốn. Nhưng hiện tại hoàn toàn phá bỏ cấm pháp, dường như không sợ hai người chạy trốn nữa. Đây vốn là cơ hội tuyệt hảo. Thái thượng thiên quân vừa thấy cấm pháp mở ra, gần như lập tức muốn xông ra ngoài. Thế nhưng đa bảo thiên quân thì lại không động. Thấy một màn này của Phương Hàn, trong lòng hắn trầm xuống. Hành động này của Phương Hàn còn gây áp lực cho bọn hắn lớn hơn việc phong tỏa hư không. Ban đầu Phương Hàn phong tỏa bốn phía, còn cho thấy trong lòng hắn nắm chắc không lớn, còn sợ hai người chạy thoát, trong lòng có điều kiêng kỵ. Nhưng hiện tại lại tùy tiện mở ra cấm pháp, thì chứng tỏ hắn đã vứt bỏ tất cả cố kỵ, có lực lượng tuyệt đối là có thể nắm hết thảy trong tay. Hơn nữa, hoàn toàn mở ra cấm pháp cũng có nghĩa là không tiếc hết thảy cái giá phải trả, cũng đánh chết hai người. Dưới loại khí tức áp bách này, quả thực đa bảo thiên quân đã chân chính cảm nhận sinh tử tồn vong trước mắt. Trong bầu trời dường như vang lên tiếng chuông gọi hồn trong vô hình, âm phù tận thế hủy diệt cũng trống rỗng xuất hiện. Trong lòng đa bảo thiên quân không tự chủ được mà tuôn ra một mối tình tự bi thương tang tóc. Nghe đồn có đại nhân vật lúc biết mình sắp ngã xuống, trong lòng đều sinh ra dấu hiệu báo trước, cho nên cảm ứng được thiên cơ sinh tử. Trong lòng đa bảo thiên quân đột nhiên cả kinh, đây là điểm báo trước sao? Chẳng lẽ hôm nay đa bảo ta phải ngã xuống ở đây, chết dưới tay một thằng trẻ danh miệng còn hôi sữa? Không, đa bảo thiên quân ta tung hoành mời kỷ nguyên, nhờ vào kỳ ngộ đã tu thành cảnh giới thiên địa nhất thể, thọ mệnh vượt xa thiên quân bình thường, gần như có thể sánh bằng tiên vương, độc nhất vô nhị. Có thọ mệnh dài lâu như vậy, ta hoàn toàn có thể tấn công đột phá cảnh giới tiên vương. Tiền đồ của ta là hào quang sáng ngời, đường tương lai của ta là vô cùng vô tận. Ta phải nghịch chuyển vận mệnh, đánh vỡ không xiềng, phá bỏ xiềng xích. Ai muốn giết ta thì ta giết người đó trước. Đời sống của ta là đã chú định phải phá tan đủ các loại đại kiếp nạn để thành tựu con đường vĩnh sinh. Đa bảo thiên quân phẫn nộ giống giận trong lòng, nhưng sắc mặt ngày càng bình tĩnh, hai mắt nhìn chằm chằm vào Phương Hàn thâm thúy mà kiên quyết. Tốt lắm, Phương Hàn, ta đã nhìn ra lần này là đại kiếp nạn của ta, ngươi là khắc tinh trong mục tiêu của ta. Nếu lần này ta có thể thoát được, nhất định phải tận diệt cả nhà kỷ nguyên môn các ngươi, cũng thành công làm suy yếu số mệnh của ngươi. Từ nay về sau, có thể mong chờ tiên vương chỉ đạo. Hôm nay ta sẽ để cho ngươi xem, vì cái gì mà đa bảo thiên quân lại có uy danh hiển hách, sát. Ầm một tiếng, đa bảo thiên quân chợt động, bạo phát ra công kích mãnh liệt. Tuy nhiên công kích này của hắn lại không đánh tới Phương Hàn, mà ngoài ý muốn nhắm vào thái thượng thiên quân ngay bên cạnh. Điều này ra ngoài dự kiến của tất cả mọi người. Một trưởng bổ ra vừa lúc liền đánh ngay mệnh môn của thái thượng thiên quân. Thái thượng thiên quân phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt không thể tin mà nhìn đa bảo. Bảo chủng tự bạo, họa quang thúc dục, hủy thiên diệt địa, thần di không ngại. Đa bảo thiên quân điên cuồng hét lên, bên trong bàn tay truyền ra tiếng gầm rú cực kỳ mãnh liệt, là một đạo phù lục đánh vào cơ thể của thái thượng thiên quân, lập tức dẫn phát ra dao động căn nguyên thiên quân của đối phương. Thái thượng thiên quân lập tức cảm thấy thân thể tán loạn, tất cả nguyên khí khổng lồ sắp bùng nổ mà không thể ngăn cản. Thân thể hắn như một quả bóng cao su bị thổi căng, bành trướng lên kịch liệt, trong khoảnh khắc đã bành trướng thành một vòng cầu hình tròn, bay nhanh tới hướng của Phương Hàn. Đa bảo thiên quân, ngươi... Thái thượng thiên quân sắp chết cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Thái thượng thiên quân, chớ có trách ta. Ta mạnh hơn so với ngươi, có tiềm lực hơn so với ngươi, cho nên ta không thể chết ở chỗ này. Tránh được đại kiếp nạn lần này, trong sinh mệnh của ta sẽ không còn tồn tại kiếp số. Từ nay về sau tiêu dao tự tại, chờ ngài tu thành tiên vương. Trên thân thể của ngươi đã bị ta đánh vào chí bảo vô thượng do ta luyện chế. Hạt giống hoa quang, bí thuật thiên bạo sẽ trực tiếp tác động làm kích nổ tất cả nguyên khí trong cơ thể ngươi, hủy diệt cả phiến thiên địa này, hủy diệt Phương Hàn, thì ta mới có thể thoát thân. Thần niệm trong nháy mắt vang lên trong óc của Thái Thượng Thiên Quân. Lúc này hắn mới xem như hiểu được vì sao đã bảo Thiên Quân lại làm như vậy. Không ngờ là hy sinh bản thân mình để đổi lấy sinh cơ choán chạy trốn. Thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, không để bất cứ sai sót nào diễn ra, Thái Thượng Thiên Quân bay về phía Phương Hàn, rồi đột nhiên cả người bùng nổ, lập tức cả vũ trụ, cả giới thượng giới này, từng khối thời không đều hoàn toàn biến mất, giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Thái Thượng Thiên Quân tu vi 11 kỷ nguyên, thử nghĩ mà xem tu vi đó tự bạo có thể sinh ra bao nhiêu uy lực. Một thiên quân bình thường tự bạo, tất cả địa vực của thập vạn đại châu thiên đỉnh chỉ sợ cũng bị hủy diệt theo, hoàn toàn biến mất. Cái gì mà Trung Châu hư châu cũng tàn biến thành cát bụi. Thiên quân 11 kỷ nguyên trở lên tự bạo thì thiên địa đều phải hủy diệt. Đa bảo thiên quân quả là đủ độc, độc đến khó tin. Không ngờ trong nháy mắt liền ám toán Thái Thượng Thiên Quân, khiến cho hắn tự bạo để tạo cho mình cơ hội chạy trốn. Hắn tin tưởng rằng với Thái Thượng Thiên Quân tự bạo, Phương Hàn cho dù không chết cũng trọng thương, mặc kệ thế nào thì hắn cũng có thể chạy trốn mất dạng. Một mảng hư không bị hủy diệt, hỗn độn, không có vật gì có thể sống sót. Trong khoảnh khắc tự bạo đó, toàn bộ địa vực thượng giới đều bị đánh xuyên qua, thậm chí có thể nhìn thấy thông đạo xuống tiên giới ở phía dưới. Đi! Đa Bảo Thiên Quân điên cuồng chạy trốn ra phía ngoài. Gió lốc mang tính hủy diệt kia tấn công trên người hắn, khiến hắn hộc ra một mụn máu tươi. Nhưng hắn chẳng mảy may quan tâm, từng viên tạo hóa thần đan như là đậu phộng không ngừng được ăn vào. Tốc độ của hắn so với ánh sáng còn muốn mau hơn cả 100.000 lần. Trong lúc xuyên qua vô số thời không, phía sau cũng có tầng tầng thời không bị hủy diệt, thật giống như thiên địa đã tới hồi tận thế. Lần này không biết Phương Hàn thế nào, chết chắc rồi hay là trọng thương. Chờ hủy diệt qua đi, ta sẽ lặng lẽ ẩn núp quay lại, nhìn xem kết cục của ngươi như thế nào. Trong lòng Đa Bảo Thiên Quân vô cùng oán độc, nhưng lại có một loại quái ý khi chạy thoát. Hắn dùng một mạng của Thái Thượng Thiên Quân đổi lấy một mạng cho mình. Phương Hàn, không sớm thì muộn ta cũng giết ngươi để báo mối thâm cửu đại hận hôm nay. Đa Bảo Thiên Quân chạy trốn rất nhanh, tuy nhiên trong lòng hắn không hề sinh ra một chút áy náy nào đối với Thái Thượng Thiên Quân. Thái Thượng Thiên Quân, ngươi là bị Phương Hàn giết chết, chờ ta tu thành thần thông vô thượng, ta sẽ giúp ngươi báo được đại cửu. Nếu không nhờ sự hy sinh của ngươi thì chúng ta đều phải chết. Hiện tại sự hy sinh của ngươi để đổi lấy cái mạng của ta, từ nay về sau kế hoạch của Khởi Nguyên Tiên Vương vẫn có thể tiếp tục. Từ trên ý nghĩa nào đó mà nói thì ngươi đã chiếm được vĩnh sinh rồi. Ở sâu trong nội tâm của Đa Bảo Thiên Quân, mãnh liệt lóe ra ý muốn chạy trốn đến chân trời góc biển. Cùng lúc đó ở trung tâm khu vực bùng nổ kia, Phương Hàn nhích động. Đa Bảo Thiên Quân, thủ đoạn quả thực là thâm độc, không ngờ lại trực tiếp hy sinh Thái Thượng Thiên Quân để đối kháng với ta. Trên mặt Phương Hàn cũng hiện ra một tia bội phục. Đối mặt với sóng dao động bùng nổ, hắn đột nhiên ra tay bắt đầu triệu hoán. Vận mệnh xoay chuyển thời gian, vận mệnh sáng lập hư vô, vận mệnh áp xúc thế giới, vận mệnh luyện chế càn khôn. Ông một tiếng, một cỗ lực lượng vô địch cuồn cuộn mãnh liệt chen chúc nhau mà lao xuống, nơi nơi đều là vận mệnh chi lực, không ngờ lại ngưng kết thành một môn hộ, là cánh cửa vĩnh sinh. Cánh cửa vĩnh sinh thật lớn này bắt đầu run rẩy, hấp lực từ trong đó phát ra làm thời gian ngừng lại, lực bùng nổ cũng đình chỉ, lực lượng mang tính hủy diệt kia không ngờ bắt đầu co rút lại, hướng vào trong đó. Tới cuối cùng vô số lực lượng bùng nổ tản ra, toàn bộ bị cánh cửa vĩnh sinh hút vào bên trong, những lực lượng tán phát kia không ngờ ngưng tụ lại, trở thành Thái Thượng Thiên Quân. Dĩ nhiên là Phương Hàn đã thôi động đại vận mệnh thuật, nghịch chuyển thời gian trong nháy mắt này về tới nguyên điểm của thiên đạo, ngược dòng thời gian lại trước khi bùng nổ. Hình thể của Thái Thượng Thiên Quân trở về lại trước lúc bùng nổ. Đây là một thần thông vô cùng tinh diệu và tuyệt luân, là thủ đoạn đặc hữu của đại vận mệnh thuật, trong nháy mắt vừa đúng lúc xoay chuyển thời gian vận mệnh. Sao lại thế này? Ta bị trúng kế Đa Bảo Thiên Quân ám toán, vừa mới bùng nổ, như thế nào lại được tụ thành nguyên khí? Thái Thượng Thiên Quân vừa xuất hiện, trên mặt biểu tình vô cùng bi phẫn. Hắn vạn lần không ngờ là ở thời khắc mấu chốt nhất, Đa Bảo Thiên Quân lại sử dụng hắn để làm tấm lá chắn. Đa Bảo Thiên Quân, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thái Thượng Thiên Quân liên tục giống to. Thái Thượng Thiên Quân, Đa Bảo Thiên Quân tự nhiên ta sẽ thu thập. Hắn đã bị đạo thuật của ta tập trung, bất kể có chạy trốn tới chân trời góc biển cũng khó thoát sự đuổi giết của ta. Mà ngươi hiện tại thì đã không có cơ hội. Hãy trở thành một mắt trận cho kỷ nguyên thần trận đi. Phương Hàn tuyệt đối sẽ không cho Thái Thượng Thiên Quân một chút cơ hội nào, vung tay chộp ra bắt về. Phương Hàn, buông tha cho ta đi. Hiện tại ta đã hoàn toàn thấy rõ bộ mặt thật của Đa Bảo Thiên Quân, tuyệt đối sẽ không thông đồng cùng hắn làm bậy. Ta cũng có thể vứt bỏ âm mưu của Khởi Nguyên Tiên Vương, toàn tâm toàn ý phụ trợ cho ngươi. Chỉ cần ngươi không giết ta, không luyện hóa ta, thì ta cái gì cũng nguyện ý. Thái Thượng Thiên Quân lúc này cuống quýt van xin. Hắn chân chính nhận sai, sau khi bị Đa Bảo Thiên Quân dùng làm tấn chắn thì hắn đã nản lòng thoái chí. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi nhất định phải chết. Phương Hàn không thể tin tưởng Thiên Quân nào, nhất là Thiên Quân đã từng âm mưu hãm hại mình. Hơn nữa ai mà biết sau này Khởi Nguyên Tiên Vương thoát ra, Thái Thượng Thiên Quân này có thể lần nữa phản bội hay không? Ở trong suy tính của hắn thì Thái Thượng Thiên Quân phản bội có thể cao đến 90%. Ầm một tiếng, hắn chộp ra một chảo, cái đầu của Thái Thượng Thiên Quân vỡ nát, tất cả biểu tình liền ngưng lại. Giờ khắc này theo tinh thể thần quốc đậm đặc hơn, bao phủ lấy thi thể của Thái Thượng Thiên Quân, khiến hắn biến thành một cái tinh nhân. Nhất là chín đạo thanh quang trên người cũng đông lại, trở thành một bộ phận trong cơ thể Phương Hàn. Thân thể thật lớn chậm rãi thu nhỏ hóa thành mắt trận, Phương Hàn gần như không tốn sức liền luyện hóa. Lực lượng toàn thân sôi trào phóng lên cao như hủy thiên diệt địa. Sau lưng hắn khẽ động, chín đạo thanh quan lấp lánh hiện ra. Chỉ vung nhẹ tay thì chín thanh thần quang phóng lên cao, tất cả nguyên khí đều bình ổn lại. Tuyệt vời! Tu vi của Thái Thượng Thiên Quân đã tăng thêm cho ta không ít căn nguyên, nhất là chín đạo tiên quang này đã trải qua đại vận mệnh thuật thanh tẩy, quả thực là rèn luyện thân thể ta. Phương Hàn lặng yên cảm nhận biến hóa trong cơ thể mình. Tu vi 13 kỷ nguyên dục dịch, mặc dù còn cách đột phá cảnh giới tu vi 14 kỷ nguyên vô thượng là rất xa, tuy nhiên hắn đã tiến thêm một bước gần tới cảnh giới tối cao này. Chỉ cần cắn nuốt Đa Bảo Thiên Quân, tu vi của ta có cơ hội rất lớn lần nữa đột phá. Phương Hàn âm thầm tính toán, hắn đã biết Đa Bảo Thiên Quân thâm tàng bất lộ, trong thân thể có vô số chí bảo. Nếu như luyện hóa toàn bộ, thì lợi ích mình thu được còn lớn hơn nhiều so với tưởng tượng. Đa Bảo Thiên Quân muốn chạy thoát, điều đó là không có khả năng. Phương Hàn cũng không cho phép lưu lại một hậu họa cường đại như vậy, trong tương lai lúc nào cũng nhớ thương. Hắn đồng thời luyện hóa Thái Thượng Thiên Quân, đồng thời cả người trực tiếp biến mất. Sao lại thế này? Ta có cảm giác dao động không gian bùng nổ đã ngừng lại. Với căn nguyên của Thái Thượng Thiên Quân bùng nổ dẫn phát ra đả kích mang tính hủy diệt thì không có khả năng chỉ tạo thành một chút ảnh hưởng nhỏ như vậy. Đa Bảo Thiên Quân lúc này chạy trốn rất nhanh, thế nhưng hắn dần cảm nhận được dao động pháp lực phía sau từng chút một ngừng lại, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Chẳng lẽ là Phương Hàn đã thi triển ra thủ đoạn nghịch thiên gì để ngăn cản vụ nổ sau? Tuy nhiên cho dù là vậy, hắn cũng khó mà thành công, nhiều nhất là chỉ có thể áp chế thôi, bản thân còn phải bị trọng thương. Nhưng mà nói không chừng đại vận mệnh thuật kia chính là kỳ công đệ nhất vạn cổ đến nay, có lẽ có một chút diệu dụng khởi tử hồi sinh. Nhưng ta cũng không nên quay trở lại, trước cứ chạy trốn rồi tính sau, chạy trốn tới Càn Khôn Thành đi. Hử, Càn Khôn Thành chính là lãnh địa của chúa tể Càn Khôn, bên trong thành thị lại cấm dùng binh khí đánh nhau. Phương Hàn ngươi dù có lợi hại thì cũng không thể bằng chúa tể Càn Khôn được chứ, chỉ có thể bị hắn trực tiếp giết chết. Hắn tiếp tục phi hành về phía trước, nhưng ngay lúc đang lao đi, đột nhiên nhìn thấy phía trước xuất hiện một người đang đứng đó nhìn mình, trên mặt cực kỳ phấn khích, bởi vì người phía trước chính là Phương Hàn. Chạy sao? Ngươi còn chạy tiếp đi, Đa Bảo Thiên Quân. Trên mặt Phương Hàn hiện lên vẻ cười cười, nhìn Đa Bảo Thiên Quân như mèo vờn chuột. Như thế nào không chạy nữa? Còn muốn chạy đến cái gì mà Càn Khôn Thành, mượn dùng lực lượng của chúa tể Càn Khôn để giết ta? Chúa tể Càn Khôn trong miệng ngươi hình như là sư phụ của chúa tể đan giới Sát Na Thiên Quân, không tệ, cũng là một kẻ thù lớn của ta, sớm hay muộn cũng có ngày ta luyện hóa hắn, trở thành một bộ phận của kỷ nguyên thần trận. Phương Hàn, ta dẫn dắt Thái Thượng Thiên Quân bùng nổ, ngươi như thế nào nhanh như vậy đã thoát thân được? Đa Bảo Thiên Quân gầm lên giống như một con dã thú bị thương. Sự thần diệu của đại vận mệnh thuật thì không phải thứ như ngươi có khả năng biết được. Cảnh giới của ta, ngươi cũng không có khả năng suy đoán. Ta nói rồi, ở trước mặt ta, ngươi căn bản không thể chạy trốn. Hiện tại thì coi như hiểu rồi chứ. Còn muốn tiếp tục chạy trốn sao? Ngươi chạy thử ta xem. Phương Hàn mỉm cười chế giễu, lời nói đầy vẻ trêu tức. Phương Hàn, ngươi thật là quá đáng. Đa Bảo Thiên Quân ta ngang dọc cả đời, cưỡi ngựa tiêu dao tung hoành vô địch. Ngươi thực sự nghĩ rằng có thể giết được ta thực sao? Quả thật là buồn cười. Hôm nay ta sẽ cho người nhìn xem cái gì gọi là thủ đoạn chân chính của ta. Vạn Bảo Hà xuất hiện. Ông một tiếng, trong tiếng hét điên cuồng của Đa Bảo Thiên Quân, một dòng sông xuất hiện. Con sông này từ cơ thể hắn chảy ra, ở trên không trung hóa thành một thiên hà nối tiếp cuồn cuộn. Bên trong thiên hà này là hàng vạn pháp bảo trôi nổi. Những pháp bảo này có tiên khí thánh phẩm, có tiên khí vương phẩm cực kỳ cường đại. Còn có rất nhiều thần vật chư thiên, mỗi kiện gần như đều có năng lực chống lại thiên quân. Trong đó pháp bảo mạnh mẽ thậm chí có thể chém giết thiên quân. Vù một tiếng, thân thể hắn bay lên ẩn mình vào Vạn Bảo Hà, điều khiển ngàn vạn pháp bảo để tiến hành công kích Phương Hàn. Phương Hàn sừng sững bất động, vùng tay chộp ra, hư không chấn động, từng kiện pháp bảo từ trong Vạn Bảo Hà bay lên rơi vào tay hắn. Nào là đao thương kiếm kích, phủ câu móc tiên, đủ các loại pháp bảo, không ngờ chỉ bị một chảo quán thu lấy. Ầm một tiếng, động tĩnh trong đó làm cho nước của Vạn Bảo Hà sôi lên, rồi bốc hơi hơn phân nửa. Đa Bảo Thiên Quân trong Vạn Bảo Hà dần hiển lộ thân hình. Cướp đoạt, thân thể Phương Hàn vọt lên bước tới một bước, điểm ra một ngón tay, đánh thẳng vào áo giáp trên người của Đa Bảo Thiên Quân. Bùng một tiếng, một kích này là thiên nguyên nhất kích, đánh cho Đa Bảo Thiên Quân văng lên không trung, áo giáp trên người rung chuyển, trong miệng phun ra máu tươi, gần như không thể giữ được nguyên khí. Vạn Bảo Hà quả nhiên thần kỳ, toàn bộ đều quy về thân ta. Phương Hàn vung tay lên, toàn bộ tinh thể thần quốc đều biến thành một cuộn lốc xoáy. Vạn Bảo Hà kia giống như gió cuốn mây tan, toàn bộ đều chui vào thân thể của Phương Hàn. Lần này dường như hắn cảm thấy thực sự thỏa mãn. Vạn Bảo Hà là thần vật mạnh nhất của Đa Bảo Thiên Quân. Hắn dùng hết tâm trí cả đời để luyện thành, dung hợp cả ngàn vạn pháp bảo vào trong con sông đó, hội tụ thành một dòng thác lũ. Một khi thi triển ra thì bất luận kẻ nào cũng bị cả dòng thác lũ pháp bảo công kích. Cả đời của Đa Bảo Thiên Quân có duyên phận cùng với pháp bảo. Nghe đồn khi hắn vừa sinh ra thì đã bị chữ bảo từ trong cánh cửa vĩnh sinh rơi xuống nện vào đầu, sau đó từng bước đi trên con đường xưng bá chư thiên. Vận số của hắn cũng là đỉnh cao trong vũ trụ, gần như là bước ra cửa liền có thể tìm tiện tìm thấy bảo tàng, tùy tiện đi trên đường cũng bị bảo bối rơi từ trên trời xuống gõ chúng. Hơn nữa mỗi lần thiên địa tan biến, thần vật trong cánh cửa vĩnh sinh phun ra, hắn đều thu được không ít. Loại vận may đối với pháp bảo nghịch thiên này đã tạo nên sự cường đại như hiện nay của hắn. Bởi vậy mà uy lực của vạn bảo hà này không kém Phong Thiện Tế Đàn, tuy rằng nó không có tinh diệu như thế, nhưng trên phương diện lực lượng thì không kém chút nào, thậm chí là còn mạnh hơn. Phương Hàn nuốt vạn bảo hà, rốt cuộc cảm thấy trong cơ thể tích tụ no đủ, chân chính đạt tới 13 kỷ nguyên đỉnh phong tin tít, còn kém một bước rất ngắn là tiến vào tu vi 14 kỷ nguyên vô địch. Tu vi 14 kỷ nguyên ở giới thượng giới đã là cường giả vô địch, chúa tể càn khôn cũng không thể giết được hắn, có thể nói là vĩnh viễn đứng thế bất bại. Đa Bảo Thiên Quân, không cần về vùng vẫy nữa, ngươi từng chút một suy yếu, còn ta thì từng bước tăng mạnh. Tới hiện tại, ngươi còn có năng lực để phản kháng hay sao? Phương Hàn vừa động, thân ảnh thật lớn liền toàn bộ bao phủ lên Đa Bảo Thiên Quân. Phương Hàn, ta liều mạng với ngươi. Đa Bảo Thiên Quân lại bùng nổ, vạn giáp vương trên người mở rộng, bay lên thành một đôi cánh chim rộng lớn, có chút tương tự với tự do chi dực, tuy nhiên là do pháp lực biến ảo thành. Hắn bước đi, giữ sắc không hư, tránh thoát công kích của Phương Hàn để tiến hành phản kích. Sắc không tam chiêu, sắc hữu tướng, không vô tướng, sắc không hợp nhất, hư thực biến hóa. Chỉ trong khoảnh khắc hắn đã đánh ra một loại tuyệt học viễn cổ. Nghe nói viễn cổ có một vị tiên vương gọi là chúa tể sắc không, lưu lại một bộ tuyệt học sắc không quyền. Rất nhiều kỷ nguyên trước đã rơi vào tay Đa Bảo Thiên Quân. Hiện giờ rốt cuộc Đa Bảo Thiên Quân thi chuyển ra bộ tuyệt học viễn cổ này không gì địch nổi, muốn phản kích lật ngược thế cờ với Phương Hàn. Sắc không quyền này một sắc một không, sắc sắc không không, không không sắc sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, biến hóa giao nhau, khắp nơi đều là trường ảnh của Đa Bảo. Nếu thiên quân thông thường sợ rằng đã trực tiếp bị tuyệt học này nhấn chìm vào ảo cảnh, không phân rõ được sắc không hư thực. Đáng tiếc là Đa Bảo thiên quân phải đối mặt với Phương Hàn. Phương Hàn cười lạnh, lật tay, giống như một cái cối xay chụp xuống, bàn tay thúc đẩy chân khí bùng nổ, một trưởng một quyền lên hủy diệt, hoàn toàn sắc không đạo, chấn cho Đa Bảo Thiên Quân bay ngược ra ngoài, miệng phun máu tươi cả lít, vạn giáp vương trên người cũng bùng phát ránh sao màu xanh lục đậm. Đa Bảo Thiên Quân, ngươi tinh thông khởi nguyên chi đạo, ta để cho ngươi nhìn xem, cái gì chân chính là khởi nguyên lực, cái gì gọi là khởi nguyên chi đạo, vô tận khởi nguyên. Trong ánh mắt kinh ngạc của Đa Bảo Thiên Quân, toàn thân Phương Hàn chấn động, một đạo khởi nguyên lực từ trên trời giáng xuống, hóa thành thiết quyền khổng lồ, diễn hóa thành hải dương vô tận. Hải dương vô tận này trực tiếp bao phủ lên Đa Bảo Thiên Quân. Đa Bảo Thiên Quân gần như còn chưa kịp phản ứng đã trúng một quyền, lại bị đánh cho hộc máu, phun ra bây giờ đều là căn nguyên đỏ tươi. Áo giáp vạn giáp vương trên người hắn cũng xuất hiện vết rách. Cởi áo giáp của ngươi ra. Phương Hàn vung tay, rắc một cái, áo giáp trên người Đa Bảo Thiên Quân vọt lên. Nhất là chữ giáp đã ảm đạm mơ hồ, bị Phương Hàn áp chế hoàn toàn, sau đó chậm rãi bay ra từ áo giáp, rơi vào trong tay của Phương Hàn. Cuối cùng áo giáp màu xanh đậm kia cũng bị Phương Hàn cướp đoạt, hóa thành một quả cầu ngọc vương xanh đậm tiến vào cơ thể Phương Hàn. Áo giáp vạn giáp vương này uy lực rất lớn, còn mạnh hơn cả thiên tôn thần y, nghe nói là một vị cao thủ chúa tể giáp ất luyện chế ra. Chúa tể giáp ất là cao thủ của không biết bao nhiêu kỷ nguyên trước, đã trải qua vô số lần thiên địa đại phá diệt rồi ngã xuống, biến mất ở trước tạo hóa tiên vương. Tuy nhiên Đa Bảo Thiên Quân lại chiếm được bảo tàng mà đối phương lưu lại. Đáng tiếc là hiện giờ tất cả số mệnh của Đa Bảo Thiên Quân lại đều bị Phương Hàn đoạt lấy, bản thân hắn cũng trở thành tế phẩm của Phương Hàn. Vạn giáp vương bị cướp đoạt, Đa Bảo Thiên Quân đã triệt để mất đi năng lực chống cự. Tuy rằng tu vi của hắn đạt tới 12 kỷ nguyên đỉnh phong, nhưng đối mặt với Phương Hàn hiện giờ lại không có một chút năng lực chống cự nào, trực tiếp bị bắt. Vung tay nhẹ nhàng chụp lấy, Phương Hàn nắm cổ Đa Bảo Thiên Quân như một con gà đợi chờ mổ thịt, nhấc lên giữa không trung mà không nhúc nhích. Tay hắn cứng như thép, pháp lực mạnh mẽ giam cầm toàn thân của Đa Bảo Thiên Quân. Đa Bảo Thiên Quân, bây giờ thì ngươi còn âm mưu quỷ kế nào? Cảm ơn ngươi, nếu không phải chữ nhân của ngươi, ta không thể đột phá cảnh giới 13 kỷ nguyên. Nếu không phải ngươi, ta cũng không chiếm được Thiết Hư Kiếm, Thiên Đạo Luân, hai chữ Sơn Hải, chín đạo tiên quang, tất cả pháp bảo pháp lực của Thái Thượng Thiên Quân, còn có vạn bảo hà, vạn giáp vương, và cũng không tu luyện đến 13 kỷ nguyên đỉnh phong. Phương Hàn hoàn toàn nắm giữ cục diện, đệ nhất cao thủ, thiên quân tiếng tăm lừng lẫy của tiên giới cũng bị hắn nắm giữ sinh tử. Hắn cũng không vội mà thong thả nói, người rất bất phàm, trong người có cảnh giới thiên địa nhất thể, luyện hóa người ta sẽ thăng cấp tu vi 14 kỷ nguyên. Người nói chúa tể càn khôn ở dưới đại vận mệnh thuật của ta có thể dẫy dụa được sao? Cương Hàn, ta không thể không thừa nhận là người có chút lợi hại. Thần sắc của Đa Bảo Thiên Quân trước tiên là hung ác, sau đó là oán độc, sau đó lại bình thản, có chút thấy chết không sờn. Tuy nhiên, chỉ cần khởi nguyên tiên vương trở về, người sẽ không còn đường sống. Hiện giờ người tu hành ở đây đột nhiên tăng mạnh, nhưng các vị tiên vương ở trong cánh cửa vĩnh sinh càng tiến bộ nhanh hơn. Sau khi bọn họ đi ra, người sẽ lập tức trở thành tế phẩm của họ. Hiện giờ ta chết trong tay người, thì ngày khác người cũng chết trong tay tiên vương. Ta không cần phải nhiều lời, muốn giết thì cứ ra tay. Như người mong muốn, Phương Hàn truyền pháp lực vào trong người Đa Bảo Thiên Quân. Chậm đã, đột nhiên Đa Bảo Thiên Quân kêu lên. Phương Hàn, nếu ta dùng bí mật của Điện Mẫu Thiên Quân trao đổi với ngươi, vậy ngươi có bỏ qua cho ta không? Phương Hàn cười phá lên, ánh mắt châm chọc nhìn Đa Bảo Thiên Quân. Ngươi vẫn còn sợ chết sao? Trên thế giới này không ai không sợ chết, càng là tồn tại hùng mạnh thì càng để ý sinh mệnh của mình. Chỉ là ta ước chừng đã biết được tung tích của Điện Mẫu ở rất gần cánh cửa vĩnh sinh, ta còn không biết tự mình tìm nàng hay sao. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này. Hẹn gặp lại anh em nhé.